Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1061, áo xám tiên đế chấp ma. Chương 1061, áo xám tiên đế. Tây Khương Thảo Nguyên là đại ti rất nhiều trong Thảo Nguyên, cùng hung vực đại lục trực tiếp giao giới Thảo Nguyên một trong. Này linh khí sung túc, cỏ khô màu mỡ, dê bò thành đàn mặt nạ. Toàn bộ Thảo Nguyên tổng cộng có 44 cái bộ lạc, trong đó cường đại nhất bộ lạc phải kể tới Tát Lạp Bộ. Tát Lạp Bộ là một cái nắm giữ toái niệm hậu kỳ tỏa chấn bộ lạc. Bực này bộ lạc đặt ở toàn bộ đại ti tộc hay là không quá dễ thấy, nhưng ở Tây Khương Thảo Nguyên loại địa phương nhỏ này, toái niệm hậu kỳ đã thuộc về truyền thuyết cấp bậc tồn tại. Trong giữ Tát Lạp Bộ bảo khố lão cáp khố, thoải mái nằm ở trên ghế mây, ở bảo khố cửa lớn tắm nắng lôi kéo khò khè. Tình cờ có vội vàng dê bò Tát Lạp tộc nhân đi ngang qua, thấy lão cáp khố đều sẽ cung kính mà cùng lão cáp khố cúi người chào. Lão cáp khố nhưng mí mắt đều lười mở, như trước ngủ hắn đại giác, căn bản không để ý tới bất luận người nào. Dù cho như vậy, cũng không có bất luận cái nào Tát Lạp tộc nhân dám đối với lạnh nhạt quái gở lão cáp khố có bất kỳ bất mãn. Nhân vì là một người dáng mạo tầm thường lão nhân, chính là Tát Lạp Bộ người mạnh nhất, nắm giữ toái niệm hậu kỳ tu vi cấp độ truyền thuyết tồn tại. Ở bề ngoài, lão cáp khố là ở Sái Thái Dương ngủ ngon, trên thực tế, hắn thần niệm thời khắc duy trì toàn mở tư thái, đem toàn bộ Tát Lạp Bộ lạc bao phủ trong đó, càng thời khắc giám thị Tây Khương Thảo Nguyên cùng hung vực đại lục biên giới. Nếu có không có mắt bọn đạo trích đến trêu chọc Tát Lạp Bộ, hắn có thể ngay đầu tiên phát hiện. Nếu có ba diễm tu sĩ từ trên đất bằng xâm lấn Tây Khương Thảo Nguyên, hắn đồng dạng có thể ngay đầu tiên phát hiện. Tẻ nhạt thời gian, lão cáp khố hội lén lút nghe một chút các tộc nhân trò chuyện, để giết thời gian. Hắn tuy nói không bước chân ra khỏi cửa, quanh năm suốt tháng trông coi bảo khố, nhưng đối với toàn bộ đại ti tộc thời sự rõ như lòng bàn tay. Quái lạ, gần nhất thiên địa lôi lực chẳng biết vì sao giảm xuống một chút, cô đọng lôi lực trở nên càng thêm khó khăn, lần sau giao lôi ngày, sợ là muốn tê ngày hoãn mấy ngày. Nha, là trong tộc lôi tu môn ở trò chuyện đây. Thánh Sơn Quang Minh Phật vì làm cho người ta thực thi hình phạt, hiệu lệnh hết thảy đại ti bộ lạc chế tạo lôi đình, cống hiến lôi lực. Trong tộc lôi tu gần nhất đều đang bận rộn chuyện này đây. Thiên địa lôi lực giảm xuống, đại khái là quá nhiều đại ti lôi tu đồng thời hấp thu lôi lực tạo lôi, gợi ra biến cố đi. Lão cáp khố ngáp một cái, biểu thị đối với cái đề tài này hứng thú rất ít. Cái kia ở ngoài tu luyện đến hiện nay không có bị bắt nắm, bị bắt nắm chỉ có huyết vũ chủ nhân một người. Căn cứ ta nhiều năm kinh nghiệm, tên kia tư hủy hình hoàn ở ngoài tu, có 7 phần 10 trở lên tỷ lệ đã mang theo đồng bạn của hắn rời đi thánh vực. Ha ha, 7 phần 10 tỷ lệ, là 10 phần mới đúng không? Tư hủy hình hoàn chính là bộ tộc ta vô thượng trọng tội, cái kia tên là Ninh Phàm ở ngoài tu, khẳng định là đã chạy mất dép, không phải vậy kế tục ở lại đại ti tộc chờ chết sao? Lão cáp khố không phản đối địa thầm nghĩ, gần đây ba diễm khá không bình tĩnh, tựa hồ là thạch diễm một mạch mông ra xảy ra chuyện gì, đầu tiên là chẳng biết vì sao chết rồi mà, lại không rõ nguyên do trọng thương một vị mông ra tiên đế. Ha ha, này ngược lại là một tin tức tốt. Toàn bộ cực đan thánh vực chia ra làm hai, một phương là Thánh Sơn cùng với chỉ dưới rất nhiều đại ti thảo nguyên, phe bên kia là ba diễm. Ba diễm nhân viên thương vong, đối với bất luận cái nào thảo nguyên tu sĩ mà nói, đều là một tin tức tốt đây. Lão cáp khố chính nhàn cực nhàm chán nghe trộm các tộc nhân trò chuyện, đột nhiên, biểu hiện có ngơ ngác, đột nhiên mở hai mắt, từ trên ghế mây nảy lên, biểu hiện có kinh sợ, nhưng là ở hắn trước mặt, chẳng biết lúc nào, xuất hiện một cái quỷ diện tóc bạc nam tử, dường như vừa xuất hiện một lát, lại dường như đứng nơi này đã cực kỳ lâu. Mồ hôi lạnh từ lão cáp khố trên trán mạo đi, lấy hắn toái niệm hậu kỳ tu vi, lại ở hào bất chi giác tình huống dưới, bị đối phương bắt nạt gần đến trước mắt, thực lực của đối phương rất mạnh, cực khả năng vâng, vạn cổ tiên tôn. Người này là Thánh Sơn trận doanh tiên tôn, vẫn là ba diễm trận doanh tiên tôn. Người này vì sao mang mặt nạ che lấp, vì sao giấu đầu lòi đuôi, vì sao giá lâm Tát Lạp Bộ bảo khố vị trí không gian chi cố gắng sinh sống. Không, không biết tiền bối ở đâu cái thảo nguyên thanh tu, hay hoặc là tiền bối nhưng là mới vừa từ Thánh Sơn lăng mộ đi ra tiên tôn. Lão Cáp Khố thay đổi ngày xưa ngạo mạn, cung kính hỏi. Không, ta cũng không phải là xuất thân từ Thánh Sơn chỉ đời kế tiếp hà một chỗ thảo nguyên, cũng không phải đến từ Thánh Sơn lăng mộ, nói cứng, ta mới vừa từ hung vực đại lục đi ra. Ninh Phàm âm thanh bình tĩnh, nghe không ra hỉ nộ, nhưng hắn này nhìn như bình tĩnh lời nói, nhưng làm cho Lão Cáp Khố ánh mắt, trong nháy mắt có ngơ ngác, ngữ khí run nói. Ngươi là Ba Diễm Tiên Tôn, không được, ta Tây Khương Thảo Nguyên gặp phải Ba Diễm xâm lấn, tất nhất định phải lập tức thông báo Trung Châu. Lão Cáp Khố vừa định muốn lấy ra đưa tin pháp khí, cho Trung Châu phương diện đưa tin, bỗng nhiên, Ninh Phàm mắt trái yêu mang lóe lên, làm cho Lão Cáp Khố hai mắt chỉ một thoáng có mê man, mềm mại địa ngã vào đằng ghế tựa bên trên, ngất đi. Chu vi một ít đi ngang qua Tát Lạp tộc nhân, nhìn thấy Ninh Phàm động thủ hành hung một màn, đều là kinh hãi, nhưng mà tiếng kêu sợ hãi còn chưa truyền ra, liền từng cái trúng rồi Ninh Phàm ảo thuật, vẻ mặt có mờ mịt, dường như hồn nhiên chưa nhìn thấy trước mắt việc giống như vậy, vội vàng dê bò rời đi. Bắt nạt ta giả, ta nhất định gấp 10 lần giáng trả, nhưng bọn ngươi cùng không thù không oán, ta sẽ không tàn sát ngươi bộ lạc. Hôm nay đến đây, chỉ là muốn vay dùng một chút ngươi bộ lạc kim ngân, chỉ đến thế mà thôi. Ninh Phàm đối với đã hôn mê Lão Cáp Khố nói rằng, đáng tiếc, hắn lời nói, trạng thái hôn mê Lão Cáp Khố tự nhiên là không nghe được, mà lại chờ Lão Cáp Khố khi tỉnh lại. Ninh Phàm gieo xuống ảo thuật hội biến mất Lão Cáp Khố gặp phải hắn hết thảy ký ức. Sẽ không có bất luận người nào biết, hắn đã tới Tát Lạp Bộ. Ninh Phàm đẩy ra Tát Lạp Bộ bảo khố cửa lớn, tiến vào bên trong, hơn 10 tức sau khi rời đi bảo khố. Trong bảo khố vẫn cứ chất đống đủ loại đan dược, pháp bảo, dược hồn thạch, càng có hơn 100 hòm kim ngân chỉnh tề trưng bày. Ninh Phàm lấy đi Tát Lạp Bộ hết thảy kim ngân, những vàng bạc này ẩn chứa thiên đạo kim ngân thành phần. Tiện đà khiến cho cái tu chân giới tùy ý có thể thấy được hóa đá thành vàng thuật, biến ra số lượng một cái kim ngân, hắn biến thành ra kim ngân, tự nhiên thiếu hụt thiên đạo kim ngân thành phần. Nhưng điểm này, bằng chỉ là Tát Lạp Bộ gốc gác, là không cách nào phát hiện. 20.000 lượng đại ti hoàng kim, 37 vạn lạng đại ti bạch ngân, đắc thủ. Sau đó Ninh Phàm rời đi Tát Lạp Bộ, lại đến thăm cái kế tiếp Tây Khương Bộ Lạc. Không lâu lắm, toàn bộ Tây Khương Thảo Nguyên Bộ Lạc đều bị Ninh Phàm đến thăm một vòng. Một phen vơ vét bên dưới, trong tay hắn đại ti hoàng kim số lượng đạt đến 53 vạn lạng. Bạch ngân lại có 12 triệu lượng, nếu là lấy quốc gia cổ luyện thành trận tinh luyện, nhất định có thể thu được lượng lớn thiên đạo kim ngân. Bất quá Ninh Phàm không có nóng lòng tinh luyện, mà là rời đi Tây Khương Thảo Nguyên, đến thăm cùng Tây Khương Thảo Nguyên láng giềng Hắc Mạc Thảo Nguyên. Ra Hắc Mạc Thảo Nguyên, Ninh Phàm lại đến thăm Ba Xuyên Thảo Nguyên. Không thể không nói, ảo thuật là một loại cực kỳ thuận tiện năng lực. Nếu Ninh Phàm chính diện cướp giật những bộ lạc này kim ngân, nhất định sẽ ở đại ti tộc gây nên cự sóng gió lớn, thậm chí sẽ bị hữu tâm người suy đoán ra nắm giữ quốc gia cổ hai trận sự thực. Có ảo thuật giúp đỡ, sự tình liền đơn giản hơn nhiều, không có đánh nhau chết sống, không có chém giết, thường thường một cái ảo thuật quá khứ, đối phương liền tùy ý Ninh Phàm điều động. Quá trình không muốn quá ung dung, toàn lực bay trốn bên dưới, độn thuật trực lai trực vãng, chỉ một ngày mà thôi. Ninh Phàm liền thâu khắp cả trừ Trung Châu ở ngoài, đại ti 7 phần 10 trở lên Thảo Nguyên. Còn lại cái nào chưa từng đến thăm Thảo Nguyên, lưu thông tiền cũng không phải là kim ngân, mà là dược hồn làm bằng đá thành thạch tệ. Đã như thế, những này Thảo Nguyên kim ngân dự trữ gần như với không, cũng không có trộm cắp ý nghĩa. Thâu khắp cả đại ti Thảo Nguyên, Ninh Phàm trên người đại ti hoàng kim số lượng đạt đến 73 triệu lượng, bạch ngân lại có 1,5 tỷ lượng. Nếu là nắm những này đại ti kim ngân tinh luyện thiên đạo kim ngân, thu hoạch đến thiên đạo kim ngân tuyệt đối đầy đủ từ thông thiên giáo trong tay mua được lượng lớn thứ tốt. Ta trộm cắp kim ngân, chỉ có thể coi là quen mặt lưu thông kim ngân, căn cứ tình báo trong tay của ta, đại ti tộc kim ngân, toàn bộ sinh ra từ Thánh Sơn chỉ dưới tam đại mỏ vàng, năm đại ngân khoáng, mà những này mỏ quạng, đều là đại ti thánh tổ di sản. Những vàng bạc này mỏ quạng vị trí cực kỳ bí mật. Ở Trung Châu một số thảo nguyên dưới nền đất bên dưới, thần niệm không cách nào với tới vị trí. Có vẻ như những vàng bạc này khoáng, xưa nay đều do Thánh Sơn phe phái bên trong Sở Liệt một mạch trưởng quản, không phải Sở Liệt nhân vật trọng yếu, tuyệt không biết những vàng bạc này khoáng vị trí. Kim ngân mỏ quảng vị trí, lại làm cho như vậy bí ẩn, có thể tưởng tượng được, Thánh Sơn cường giả tất nhiên đối với thiên đạo kim ngân sự tình có đã hiểu biết. Sở dĩ chưa từng sử dụng thiên đạo kim ngân, mà là bỏ mặc lưu thông với thị trường, định là thiếu hụt quốc gia cổ hai trận một người trong đó, hay hoặc là hai người đều khuyết. Nếu ta có thể tìm được kim ngân mỏ quảng vị trí, trực tiếp đem toàn bộ mỏ quảng chuyển không, nghĩ đến thu được kim ngân số lượng, chắc chắn càng nhiều. Đa Lan là trước đây Sở Liệt Đế con gái, hay là nàng sẽ biết những kia kim ngân mỏ quảng vị trí. Bất quá Thánh Sơn đã như vậy coi trọng những vàng bạc này mỏ quảng, nhất định sẽ có người chuyên trấn thủ dù cho không phải tiên đế, cũng định là tiên vương tiên tôn cấp một tồn tại. Cướp giật mỏ quảng, tuyệt đối không thể cùng trộm cắp kim ngân như thế ung dung, tất nhiên sẽ có đại chiến, sau đó càng khả năng trực tiếp gợi ra Thánh Sơn lửa giận. Mỏ quảng việc tạm thời bất luận, trước tiên tinh luyện trong tay ta thiên đạo kim ngân, mua chút thứ tốt đi. Ninh Phàm lại một lần nữa rời đi Đại Ti Thảo Nguyên, lẻn vào hung vực đại lục, tìm một chỗ hoang vu nơi, bày xuống quốc gia cổ tinh luyện trận. Tinh luyện như vậy số lượng kim ngân, tự nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Dòng dã 3 ngày, Ninh Phàm mới hoàn thành tinh luyện. Lượng lớn tinh luyện bên dưới, Ninh Phàm thủ pháp độ thành thạo càng cao hơn, tinh luyện tỷ lệ thành công từ ban đầu 5 phần 10, đạt đến 7 phần 10. Cộng đề luyện ra thiên đạo kim 928 lượng, thiên đạo ngân 15,400 lượng. Lần thứ 2 bày xuống quốc gia cổ giao dịch trận, lần này Ninh Phàm rõ ràng cùng lần trước không giống, hầu bao của hắn cổ quá nhiều. Ồ, đạo hữu mới cách bao lâu, lại bày xuống giao dịch trận. Nhưng là lần trước mua khôi lỗi vật liệu không đủ, cần lại mua một ít. Đúng dịp, lần này cùng Ninh Phàm làm giao dịch, vẫn cứ là lần trước cho Ninh Phàm phục vụ thông thiên giáo môn đồ. Lần trước giao dịch, Ninh Phàm giao dịch ngạch nhưng là không thấp, có tới 7 lạng thiên đạo ngân, hắn từ bên trong trích phần trăm, cũng kiếm được một nhiều tiền bạc, đối với Ninh Phàm thái độ tự nhiên là cực kỳ nhiệt tình. Cái gọi là nhất hồi sinh, nhị hồi thục. Lần trước đối phương vẫn cùng Ninh Phàm các hạ tương xứng, lần này liền trực tiếp kêu lên đạo hữu, ngữ khí cũng nhiều hơn mấy phần thân thiết. Làm phiền đạo hữu quan tâm, tại hạ lần này bày trận, cũng không phải là muốn mua khôi lỗi vật liệu, mà là muốn mua điểm những vật khác. Không biết quý giáo hàng thanh lý tế trong mắt Ô Tiên Vân, có hay không đã thụ ra, nếu là không có, tại hạ muốn mua vật ấy. Hàng thanh lý bên trong Ô Tiên Vân thật không? Chờ ta tìm xem. Tìm tới, đạo hữu muốn mua, nhưng là tế mục đệ 741 kiện. Vật ấy chưa thụ ra, đạo hữu thật muốn mua sao? Đúng thế. Người lão giả kia ngữ khí nhất thời có nóng bỏng. Lần trước giao dịch, Ninh Phàm giao dịch ngạch bất quá chỉ có 7 ngân, hắn cũng đã kiếm lời không ít trích phần trăm. Lần này nếu là làm thành Ô Tiên Vân giao dịch, hắn có thể nắm bao nhiêu trích phần trăm? Xử lý giới 13 kim tứ tiền, dựa theo thông thiên giáo môn đồ 50 đánh 1 tỷ lệ, hắn có thể kiếm được 2 lạng nhiều thiên đạo ngân trích phần trăm. Ninh Phàm cho hắn mà nói, tuyệt đối là một cái đại chủ cố rồi. Ông lão vì trích phần trăm, tất nhiên là cực lực muốn thúc đẩy vụ giao dịch này, chỉ là thoáng bình tĩnh sau khi, lại có mấy phần do dự, đối với Ninh Phàm đạo, ai, đạo hữu vẫn là suy nghĩ thêm một, hai đi, này Ô Tiên Vân mua không, từ hơn 300 kim giá cả, xuống giá đến 13 kim bán ra, dù là một cái chứng minh, ta giáo chưa bao giờ làm mua bán lỗ vốn, ta cùng đạo hữu miễn cưỡng xem như là hiểu biết, liền cũng không dối gạt đạo hữu. Này vân lưu lạc đến ta giáo trong tay trước đây, từng chằn chọc mấy người chủ nhân, những này vân chủ đều có tiên đế tu vi, nhưng mà gặp này vân gieo vạ bên dưới, hầu như đều không ngoại lệ, toàn bộ gặp tai bay vạ gió mà chết thảm. Này vân bẩn thỉu số mệnh năng lực, vô cùng mạnh mẽ, chúng ta người tu đạo số mệnh như ô, thì lại ra vào thời gian, khó tránh khỏi hội gặp bất trắc a. Ninh Phàm hơi kinh ngạc. Không ngờ rằng đối phương lại hội lòng tốt khuyên hắn không muốn mua vật ấy. Đối phương lời ấy chính là xuất phát từ hảo ý. Này hảo ý, Ninh Phàm chân thành ghi nhớ. Đối với cái kia chưa từng gặp mặt ông lão cũng có một chút cảm tạ. Mỉm cười nói, đa tạ đạo hữu lời hay. Bất quá tại hạ tự tin thủ đoạn không yếu. Hẳn là đủ để khắc chế này Ô Tiên Vân vận rủi thiếu hụt. Đạo hữu này liền đem này Ô Tiên Vân bán cho ta đi. Chuyện này, Nếu đạo hữu cố ý muốn mua, lão phu cũng không tốt khuyên nữa. Ninh Phàm ở thanh đồng thiên bình một mặt thả trên đủ lượng kim ngân, thiên bình một đầu khác, nhất thời liền có một đoàn hắc khí bay ra, bay đến Ninh Phàm phụ cận, hiện ra mây đen bùn tướng. Đây là một cái tiên thiên hạ phẩm độn bảo, có bảo vật này, Ninh Phàm giết người cướp của, bỏ chạy ngàn dặm, không thể nghi ngờ càng thêm tiện lợi. Này vân cũng xác thực quấn quanh không thể nào tưởng tượng được lượng lớn vận đen, bực này vận đen sợ là đã đạt đến cấp 8 vận đen trình độ, so với Ô Lão Bát vận đen đều mạnh hơn một tia. Nói cách khác, coi như là Ô Lão Bát bực này tinh tu vận đen tu sĩ, sử dụng này vân đều sẽ bị vận rủi ảnh hưởng, tao ngộ một ít bất ngờ. Ninh Phàm thì lại khác, hắn là đường đường tổ huyết phù ly, này vân vận rủi cố nhiên cực cường, nhưng còn ở Ninh Phàm trường khống bên dưới. Hài lòng thu hồi Ô Tiên Vân, Ninh Phàm quyết định kế tục cái khác giao dịch. Đạo hữu nhưng còn có cái khác cần. Ta còn muốn mua chút chín sao ma công, có thể hay không nhìn một chút quý giáo ma công tế mục? Đương nhiên có thể, bất quá đạo hữu đã mua Ô Tiên Vân, tiền trên người hẳn là không nhiều đi, khả năng không đủ mua đỉnh cấp 9 tinh ma công. Thoại là cái gì nói, ông lão vẫn là đem thông thiên giáo ma công tế mục thẻ ngọc, truyền cho Ninh Phàm. Ninh Phàm ánh mắt nhàn nhạt đảo qua ma công danh sách. 9 tinh ma công cũng có sự phân chia mạnh yếu, rác rưởi một ít 9 tinh ma công, 10 ngân 20 ngân liền có thể mua được. Nhưng này chút lợi hại ma công, nhưng cũng có thể bán được hơn 100 kim giá cao. Ninh Phàm ngược lại không cần mua quá tốt ma công, hắn mua ma công không phải vì tu luyện, mà là vì lấy làm gương, chỉ là lấy làm gương, chất lượng ngược lại không biết trọng điểm, then chốt ở chỗ số lượng. Hắn cần càng nhiều hiểu rõ những tiên đế đó cấp nhân vật khai sáng 9 tinh ma công thì ý nghĩ, lý niệm, coi đây là lấy làm gương, hắn mới có thể ở đạo của chính mình kinh bên trên, viết càng nhiều ma kinh văn chương. Ta muốn đánh số 41 ma công, đánh số 57 cũng phải, còn có đánh số 123, đánh số 244, đánh số. Lại liên tiếp mua hơn 100 bản 9 tinh ma công, mà lại tuyệt đại đa số ma công đều là tứ thiên cửu giới chưa từng nghe thấy đồ vật. Dù sao Ninh Phàm là trực tiếp cùng chân giới viễn cổ thánh tông làm giao dịch, mua ma công, có chút xuất từ tam đại chân giới, có chút thì lại xuất từ ảo mộng thế giới chư thiên vạn giới, cũng không ít là thất lạc đã lâu cổ kinh. Ông lão hít sâu một hơi, khi thì truyền ra gảy bàn tính âm thanh, đang tính toán Ninh. 209 kim tứ tiền, đoái thành ngân giới dù là 2,0094 ngân. Đây chính là so với Ô Tiên Vân càng to lớn hơn buôn bán rồi. Ông lão thái độ đối với Ninh Phàm càng nhiệt tình rồi. Chỉ từ bực này giao dịch ngạch đến xem, Ninh Phàm tuyệt đối có thể xếp vào trong tay hắn rất nhiều đại chủ cố 10 người đứng đầu. Ninh Phàm đem đồng giá kim ngân đặt ở thiên bình một đầu khác, chờ đợi giao dịch hoàn thành. Ông lão lại nói, đạo hữu chậm đã giao dịch, ta thông thiên giáo đối với đại chủ cố, thường thường đều sẽ có ưu đãi, có thể ở mua sắm thời gian thu được nhất định chiết khấu. Lấy đạo hữu dòng dõi, đã đủ để trở thành ta giáo đệ tứ đẳng cấp quý khách. Lão phu có thể thế đạo hữu đăng ký một tấm thẻ khách quý, nắm giữ đệ tứ đương thẻ khách quý, ở ta giáo mua sắm thời gian có thể hưởng 9 chiết ưu đãi. Không biết đạo hữu có thể cần lão phu công việc này thẻ. 9 chiết ưu đãi sao? Có thể tỉnh tiền, vì sao phải tốn nhiều tiền đây? Ninh Phàm tự nhiên là đồng ý công việc này thẻ. Công việc này thẻ không cần đăng ký quá nhiều tin tức, thậm chí không cần đưa ra chân thực họ tên, dùng tên giả cũng có thể. Ninh Phàm suy nghĩ một chút, quyết định lấy huyết vũ võ đài thời gian sử dụng sát sinh hồ danh hiệu, đăng ký thông thiên giáo thẻ khách quý, còn vị giới tin tức thì lại vẫn chưa báo cho. Không lâu lắm, thiên bình truyền đến một chương thanh đồng thẻ. Trên thẻ đăng ký này thẻ đánh số, cùng với Ninh Phàm sử dụng sát sinh hồ danh hiệu, càng nhiều tin tức thì lại vẫn chưa ghi chép. Thanh đồng thẻ khách quý là thông thiên giáo đệ tử đương thẻ khách quý, có này kẹt ở, Ninh Phàm mua ma công, hưởng thụ 9 chiết ưu đãi, đầy đủ tiết kiệm 20 kim. Túi tiền còn rất cổ, Ninh Phàm tự nhiên còn muốn mua những vật khác. Đột nhiên, Ninh Phàm nghĩ đến chính mình xá không tâm kiếp quấy nhiễu, nhớ tới thông thiên giáo thần thông quảng đại, thăm dò tính hỏi. Không biết quý giáo có thể có biện pháp, khiến cho xá không tu sĩ nhanh chóng dẫn quyết tâm kiếp. Nếu là có, tại hạ muốn mua phương pháp này. Ha ha, đạo hữu là muốn cho môn đồ nhanh chóng đột phá xá không tâm kiếp đi, thực sự là một cái thật sư phụ a. Ông lão khen tặng một câu, tiếp tục nói, đối với xá không tu sĩ mà nói, xá không tâm kiếp đúng là một cái phiền toái lớn, thậm chí có không ít tư chất tu luyện không sai tu sĩ, cả đời đều kẹt ở xá không tâm kiếp, không cách nào khiến tu vi tiến thêm. Nếu có bộ tộc số mệnh gia trì, thì lại tộc nhân liền có thể không nhìn thẳng tâm kiếp, đột phá xá không tu vi. Đương nhiên loại này mượn ngoại lực đột phá, sẽ ảnh hưởng tu sĩ ngày sau tu hành. Nghĩ đến đạo hữu là muốn sử dụng càng thêm hoàn mỹ phương pháp, trở môn hạ đệ tử đột phá tâm kiếp chứ. Tuyệt không thừa nhận là tự mình nghĩ đột phá tâm kiếp. Ninh Phàm cười nhạt nói, lấy quý giáo gốc gác, hẳn phải biết không ít hoàn mỹ, nhanh chóng đột phá xá không tâm kiếp phương pháp chứ. Ha ha, phương pháp tự nhiên có không ít, trên thực tế, ta giáo giao dịch phạm vi, tương tự liên quan đến trợ giúp tu sĩ hoàn mỹ đột phá bình cảnh. Kim bài có môi giới, nhanh chóng đột phá xá không tâm kiếp phương pháp, ta giáo ít nhất biết 20 loại trở lên, căn cứ nội dung cụ thể không giống, giá cả cũng là không giống, đây là tế mục, đạo hữu có thể xem qua một, hai. Thiên bình truyền đến thẻ ngọc, bay vào Ninh Phàm trong tay. Ninh Phàm thần niệm quét qua, tiện đà nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Không hổ là ghi tên chân giới viễn cổ thánh tông thông thiên giáo, càng vơ vét nhiều như thế ngạc nhiên phương pháp cổ quái, có thể trợ tu sĩ nhanh chóng dẫn quyết tâm kiếp. Không quá nhanh tốc dẫn dưới xá không tâm kiếp phương pháp. Bán đến còn thật là có chút quý giá. Mỗi một loại phương pháp đều bán được ngũ kim đến 10 kim không giống nhau. Dù sao nơi này tùy tiện một loại phương pháp, đều được cho ban ơn cho bộ tộc đồ vật. Nếu cái nào bộ tộc đạt được những phương pháp này, không dựa vào tộc vận đều có thể khiến rất nhiều xá không đột phá bình cảnh, tu vi tinh tiến. Đồ vật có chút quý, Ninh Phàm tự nhiên không thể toàn mua, mà là lựa chọn trong đó thích hợp nhất chính mình một loại đột phá tâm kiếp phương pháp, mua lại. Đả chiết hậu, vẫn cứ bỏ ra 12 kim, vấn tâm đan, cửu chuyển ngân phẩm đan dược. Xá không tu sĩ ăn, tỷ lệ nhất định gợi ra tâm kiếp giáng lâm. Tài liệu cần thiết như sau, luyện chế bước đi như sau. Đặc thù yêu cầu, luyện chế viên thuốc này nhất định phải là chí ít trải qua một lần xá không tâm kiếp tu sĩ, lấy bản thân xá không tâm kiếp vì là thuốc dẫn mới có thể thành đan. Luyện chế địa điểm cũng có chú trọng, nhất định phải là ở cổ hải khô cạn chỗ, mượn cổ chi sóng biển khí tức đến luyện chế. Vấn tâm đan tài liệu cần thiết càng là vô cùng quý hiếm, không ít đều là tứ thiên cửu giới tuyệt chủng cổ dược, nhưng có quốc gia cổ giao dịch trận tiện lợi, Ninh Phàm dễ dàng liền mua đủ vấn tâm đan cần thiết lượng lớn dược liệu. Đồng thời, Ninh Phàm càng là trực tiếp tiêu tốn 8 kim, mua 8 loại hình không giống tiên thiên mù hồn dược, thêm vào trên tay hắn 6 loại, trực tiếp liền tập hợp cứu trị phượng đế con gái cần thiết, thậm chí còn có lợi nhuận. Hiển nhiên là Ninh Phàm lo lắng cứu trị quá trình phạm sai lầm, mà nhiều mua một chút. Có quốc gia cổ giao dịch trận tiện lợi, đến đây cực đan thánh vực mục đích, dễ như ăn cháo liền đạt xong rồi. Chỉ đợi mọi việc kết thúc, hắn đều có thể bắt tay cứu trị phượng đế con gái. Luyện chế vấn tâm đan, cần cửu truyền ngân phẩm thuật luyện đan. Ta hiện nay dược hồn đẳng cấp cũng chỉ là cửu truyền duyên phẩm mà thôi. Luyện chế viên thuốc này, có chút không đủ. Noãn nhi dược hồn đúng là đầy đủ, có thể noãn nhi cũng không phải là xá không tu sĩ, càng chưa từng trải qua xá không tâm kiếp, không cách nào lấy tự thân tâm kiếp vì là đưa tới luyện đan. Đại ti tộc đúng là có không ít cửu truyền ngân phẩm luyện đan sư, tu vi không ít đều ở xá không bên trên, phù hợp luyện đan điều kiện. Hay hoặc là, ta có thể trực tiếp từ thông thiên giáo mua vài món đồ, trực tiếp làm ta tự thân dược hồn tăng lên tới cửu truyền ngân phẩm. Do ta tự mình tới luyện chế viên thuốc này, ngược lại dược hồn tăng lên, cũng không chỉ thích hợp với thuật luyện đan, tương tự có thể tăng lên trên diện rộng tu sĩ năng lực nhận biết. Phương pháp này đúng là có thể được. Đúng là luyện chế viên thuốc này cần phải tìm cổ hải khô cạn nơi, tựa hồ có hơi khó tìm. Đều là, mua trước chút tăng lên dược hồn thiên tài địa bảo, đem dược hồn đẳng cấp trồng đến cửu truyền ngân phẩm đi. Ta còn muốn lại mua chút tăng lên dược hồn tu vi đồ vật. Được rồi, đây là tế mục, đạo hữu có thể chậm rãi coi, có xem trọng có thể cùng ta nói. Sau một nén nhang, Ninh Phàm kết thúc lần thứ 2 quốc gia cổ giao dịch, phá hủy 4 phía 7 trận vết tích. tăng lên dược hồn đẳng cấp đồ vật mua không ít, đa số chỉ đối với cửu chuyển duyên phẩm dược hồn hữu dụng, giá cả không mắc, đầy đủ Ninh Phàm đem dược hồn đẳng cấp trồng đến ngân thưởng thức sống lại song trọng không gian. Nhưng ngân phẩm bên trên tăng lên đồ vật, lại bán đến cực quý, mà lại chữ hàng cực nhỏ, căn bản không đủ Ninh Phàm đột phá cửu chuyển kim phẩm thuật luyện đan. Cứ cái kia giao dịch ông lão từng nói, tựa hồ là chân giới gần đây có một người cổ lão tông môn, ở trắng trợn thu mua ngân phẩm bên trên tăng lên dược hồn đồ vật, làm cho thông thiên giáo chữ hàng có thiếu. Đạo hữu nếu là cần gấp vật ấy, có thể sử dụng mặt khác một loại lén lút giao dịch quốc gia cổ giao dịch trận, trực tiếp cùng chư thiên vạn giới tu sĩ làm giao dịch. Ta giáo chữ hàng tuy nói không nhiều, nhưng thế giới lớn như vậy, nhất định có chỗ nào tu sĩ nắm giữ rất nhiều đạo hữu cần thiết đồ vật. Đương nhiên, nếu là tu sĩ ngầm giao dịch, ta thông thiên giáo hội từ bên trong thu lấy số lượng nhất định tiền thuê, mà lại lén lút giao dịch bởi vì tách ra ta giáo quốc gia cổ thiên bình sức mạnh, giao dịch nguy hiểm khá lớn, có 1/3 giao dịch, hội nhân thời không loạn lưu mà thất bại, tiền hàng lượng không. Ông lão lời nói còn văng vẳng bên tai, làm cho Ninh Phàm tạm thời bỏ đi một bước trở thành cửu truyền kim đan luyện đan sư dự định. Thuật luyện đan cũng không phải việc cấp bách, đầy đủ luyện chế vấn tâm đan là được. Hắn thiên đạo kim ngân nhìn như rất nhiều, nhưng này đều là một cây bố buôn bán, lần này trộm hết toàn bộ đại ti, lần sau nhưng là không biết nên từ nơi nào kiếm lấy thiên đạo kim ngân. Tiền đến tiêu vào lưỡi dao trên, lật tay một cái, Ninh Phàm lấy ra chư mặt bảo hộp. Hắn đang suy nghĩ là muốn mượn dùng bảo hộp thánh nhân ý chí gia tốc luyện hóa thiên tài địa bảo, khiến cho dược hồn xung kích cửu chuyển ngân phẩm, vẫn là tiến vào huyền âm giới, mượn dùng 5 tháng tháp sức mạnh thúc đẩy việc này. Buồn phiền dưới giếng ở chư mặt bảo hộp trên cấm chế, từ lâu tan hết, bảo vật này hộp đã có thể lần thứ 2 sử dụng. Này hộp có thể nghịch chuyển nhất định phạm vi thời gian, nhưng có vẻ như không phải nghịch chuyển toàn bộ thiên địa thời gian. Ninh Phàm ký ức tối thanh một chuyện, là ngày đó từ hòa hồn tháp đi ra, trở lại ngoại giới. Hắn tự thân thời gian, cùng ngoại giới thời gian lại không có đối đầu, lại có mấy cái canh giờ sai giờ. Ngày đó hắn ở hoàng tuyền nơi sâu xa lần lượt tử vong, lần lượt sống lại, nhìn như tất cả xung quanh đều lui trở về thời gian lúc trước. Nhưng kỳ thực, toàn bộ thế giới thời gian cũng không có bởi vì Ninh Phàm mà rút lui. Chỉ có bảo hộp phạm vi bao trùm bên trong, thời gian rút lui, liền liền có sai giờ. Ta đối với này hộp năng lực, còn chưa có chuẩn xác nhận thức, còn cần cố gắng nghiên cứu 1, 2. Chính trầm ngâm gian, phương xa hung vực nơi sâu xa bầu trời, bỗng nhiên có lượng lớn mây xám xuất hiện. Tiện đà, một luồng khuấy lên phong vân tiên đế khí tức, từ cái kia mây xám nơi sâu xa truyền ra, cũng có một đạo tiên đế thần niệm, từ bên trong khóa chặt đến Ninh Phàm trên người. Giờ khắc này Ninh Phàm, bởi vì vừa còn ở quốc gia cổ giao dịch, tự nhiên không có đeo quỷ diện, hình dáng dung mạo trực tiếp bại lộ ở người tới trong mắt. Càng là không ngờ rằng hội có tiên đế bỗng nhiên đến. Rõ ràng hắn đã chặt đứt tự thân nhân quả. Tên này tiên đế là làm sao lần theo mà đến? Hay hoặc là đối phương không phải lần theo, chỉ là cùng hắn ngẫu nhiên gặp không được? Ồ, vốn chỉ là có một tia cảm ứng, muốn nhìn một chút là cái nào bất thế gia lão già ở chỗ này nghiên cứu quốc gia cổ giao dịch trận. Không nghĩ tới lão già không có nhìn thấy, đã thấy đến một cái không tưởng tượng nổi người. Người này ở ngoài tu, không phải hẳn là ở quang minh Phật dưới sự đuổi giết, chật vật nhảy ra thánh vực sao, vì sao còn ở chỗ này? Ân, không có một chút nào nhân quả cảm ứng, ngươi đúng là tuyệt vời, lại che đậy nhân quả nhận biết, bằng ngươi đạo hạnh tầm thường, là làm sao làm đến việc này? Thôi, ngươi tựa hồ không muốn nhiều lời, trực tiếp hỏi xem ra là hỏi không ra đến rồi, không kém bắt giữ ngươi sư hồn diệt ức, hẳn là cũng có thể được ta muốn đáp án. Ngươi không cần oán hận ta, hôm nay ngươi ta gặp gỡ, chính là nhân quả báo đáp chứng minh. Ngươi giết ta cái kia chuyển thế linh khu, thế lâu đà lão nhi cản nhân quả, ta giết ngươi, cũng phù hợp nhân quả tuần hoàn. Vô số mây xám nơi sâu xa, một cái áo xám nam tử lãnh đạm nhìn phía dưới Ninh Phàm, sau đó 5 ngón tay hướng phía dưới nhấn một cái. Bao phủ thiên địa mây xám, nhất thời ngưng tụ thành một cái một lục chi rộng rãi trưởng ấn, hướng về Ninh Phàm vị trí cả khối đại lục nhấn xuống đến. Ninh Phàm ánh mắt lạnh lẽo, túng địa kim quang lóe lên bên dưới, trong nháy mắt bay ra đại lục phạm vi. Dưới trong nháy mắt, toàn bộ đại lục vô số núi sông, ở cái kia áo xám nam tử nhấn một cái bên dưới, hết mức hóa thành cho tàn. Lần đi đúng là rất nhanh, nhưng vô dụng, mà không đại đột. Áo xám nam tử dường như trong nháy mắt liền vượt qua vô số khoảng cách, xuất hiện ở Ninh Phàm trước mặt, đầu ngón tay hôi mang lấp lóe, nhấc chỉ đặt tại Ninh Phàm mi tâm bên trên. Công kích này làm đến quá nhanh, sắp tới Ninh Phàm thậm chí ngay cả phản ứng đều không làm được, chỉ có gần như bản năng diệt thần thuẫn kim quang, tự mình hộ chủ, tán phát ra, đỡ nam tử hôi chỉ nhấn một cái. Tuy nói phòng ngự thành công, nhưng mà người này nhấn một cái lực lượng, lại còn là có một ít xuyên thấu qua diệt thần thuẫn phòng ngự, đánh vào Ninh Phàm trên người, làm cho Ninh Phàm mi tâm bị chỉ tay xuyên thủng, hình thành một cái bán thốn thâm lỗ máu, miệng vết thương khí xám xì xì vang vọng, không ngừng ăn mòn, lấy Ninh Phàm sức khôi phục, lại không cách nào tự mình khép lại vết thương. Này áo xám tiên đế, là ai? Hắn trong giọng nói đỡ lâu đà nhân quả, lại là có ý gì? Bắt giữ hắn, muốn hoạt. Bỗng nhiên có một cái cực kỳ cổ lão âm thanh, từ áo xám tiên đế trong cơ thể quỷ dị vang lên. Áo xám tiên đế khởi đầu đối mặt Ninh Phàm, chỉ là vẻ hài hước. Giờ khắc này vừa nghe trong cơ thể âm thanh mở miệng, nhất thời cả kinh. Trước mắt cái này bé nhỏ không đáng kể tiểu bối, chẳng lẽ lại có lớn như vậy bí mật không được? Bằng không sao có thể xúc động đường đường diễm tổ hứng thú, lại muốn cầu sinh cầm. Vâng, đối mặt diễm tổ yêu cầu, dù cho là hắn, cũng là không dám vi phạm, vung tay lên bên dưới, đầy trời mây xám hóa thành một tấm che trời võng lớn, hướng Ninh Phàm phủ đầu chụp xuống. Ninh Phàm theo bản năng muốn tách ra lưới này, nhưng mà thân hình loáng một cái, lại phát hiện bốn phía không gian đều gặp phải cầm cố, thiên địa đại thế bị cái kia áo xám tiên đế khống, chính mình càng là không cách nào thôi thúc độn thuật né tránh mảy may. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Ninh Phàm đạp xuống trời cao, vô số đại thế kim diễm cháy hừng hực, đem ràng buộc hắn thiên địa đại thế hết mức đốt thành cho bụi, một độn bay ra mấy đại lục khoảng cách, hiểm chi lại hiểm tách ra võng lớn. Áo xám tiên đế ánh mắt nhất thời có âm trầm, liên tiếp ba lần ra tay, đều không có bắt chỉ là một cái tiên tôn tiểu bối, đối với hắn bực này tồn tại mà nói, không phải là cái gì đáng giá khoe sự tình. Ngươi, chạy không thoát. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1062, Hóa Thạch. Chương 1062, Hóa Thạch, ngươi, chạy không thoát. Tiên đế áo xám âm trầm nói, cũng nhấc chỉ một điểm, đầu ngón tay hôi mang lấp lóe, hình như có cái gì đại thần thông sắp phát ra, nửa bước chuẩn thánh khí thế cường đại càng là loạn thiên động địa, quét sạch tứ phương. Tại tiên đế áo xám này xem ra, trước đó hắn liên tiếp ba chiêu chưa bắt lại Ninh Phàm, chỉ là có chút khinh địch thôi, giờ phút này toàn lực xuất thủ, cầm xuống Ninh Phàm tự nhiên là sự tình 10 phần chắc chín. Chỉ mang một điểm phía dưới, quanh mình mấy chục tòa đại lục trong nháy mắt đã mất đi nhan sắc, lọt vào trong tầm mắt phong cảnh, đều là rát lên màu xám. Càng tại quanh mình thiên địa nhan sắc cải biến trong nháy mắt, tiên đế áo xám phảng phất trực tiếp thay thế hắn chỗ thân ở thế giới màu xám thiên đạo, phảng phất tại cái này màu xám lĩnh vực bên trong, hắn chính là tuyệt đối vương. Đây là trưởng vị chi lực. Ninh Phàm ánh mắt chấn động, hắn đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy trưởng vị tiên đế, trước đó thậm chí còn gặp qua nhãn châu quái, Mộc Tùng đạo nhân trưởng vị hư không. Trước mắt tên tiên đế áo xám này, thế mà trực tiếp lấy trưởng vị chi lực sửa đổi chung quanh thiên địa nhan sắc, tạo thành độc thuộc về tự thân lĩnh vực. Loại tình hình này, Ninh Phàm hay là lần đầu gặp phải. Nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Trước mắt tiên đế áo xám mang theo cho hắn cảm giác nguy cơ, không kém chút nào ngày đó quang minh Phật khí tức phủ xuống thời giờ, mang theo cho hắn cảm giác nguy cơ. Cân nhắc đến đây người nửa bước chuẩn thánh khí tức, thân phận của người này miêu tả sinh động. Người này hẳn là chính là Không Diễm chi chủ, cái kia cùng quang minh Phật nổi danh tam diễm người mạnh nhất. Người này trưởng vị chi lực tựa hồ có chút đặc thù, trong đó đạo tắc quý tích tối tăm mờ mịt một mảnh, không cách nào thấy rõ là loại nào đạo tắc lực lượng. Lại như người này thật là Không Diễm tử đế, căn cứ trước đó mấy cái lôi tước thiên đạo hồn lời nói, người này thể nội hẳn là còn phụ thân đại ti năm tôn xếp hạng thứ 2 diễm tổ tàn hồn. Sẽ không sai, tiên đế áo xám này bản nhân cho ta cảm giác cũng đã 10 phần nguy hiểm. Trong cơ thể hắn tựa hồ còn tích chứa một cỗ càng khủng bố hơn khí tức, nhị giai chuẩn thánh khí tức cường đại. Người này không phải ta có thể thắng. Quanh mình màu xám thiên địa, bỗng nhiên nổ bắn ra vô số tối tăm mờ mịt trường vị chi tuyến, quấn lên Ninh Phàm tứ chi, đem phi nhanh bên trong Ninh Phàm gắt gao trói lại, trói gô trói trên không trung. Ninh Phàm thân thể bắt đầu không nghe sai khiến, chính là nhấc khoát tay chỉ, đều cần tốn hao lớn lao khí lực. Màu xám trưởng vị chi tuyến xiết nhập huyết nhục, càng là truyền đến ẩn ẩn đau đớn. Tiên đế áo xám ánh mắt đùa cợt, cách mấy cái đại lục khoảng cách, khóa chặt trên người Ninh Phàm, như cùng ở tại nhìn một cái vùng vẫy dãy chết con kiến. Ta nói qua, ngươi chạy không thoát. Cái kia trêu tức thanh âm quanh quẩn thiên địa, mỗi lần đáng một lần, đều chấn động đến Ninh Phàm khí huyết cuồn cuộn. Ninh Phàm tâm chìm đến đáy. Tại những này trường vị chi tuyến trói buộc phía dưới, trong cơ thể hắn diệt thần thuẫn hộ thể kim quang, thế mà nhận lấy áp chế, khó mà huyễn hóa ra tới. Đây chính là thu hoạch được diệt thần thuẫn đến nay, lần đầu gặp phải tình huống. Hắn nắm giữ diệt thần thuẫn mảnh vỡ, dù sao chỉ là 6 đại mảnh vỡ một trong số đó, cũng không phải là hoàn chỉnh diệt thần thuẫn. Một mảnh vụn có thể phát huy lực lượng có hạn, lại sử dụng cái này vừa vỡ phiến Ninh Phàm. Tu vi cũng xa xa không vào tiên đế cấp bậc. Đối đầu phổ thông tiên đế, Ninh Phàm có lẽ còn có thể bằng vào diệt thần thuẫn lực lượng quần nhau 1-2, nhưng gặp được nửa bước chuẩn thánh lão quái, một mảnh diệt thần thuẫn mảnh vỡ liền có chút không đáng chú ý. Giờ phút này tình cảnh, có thể xưng tuyệt cảnh, nhưng tuyệt cảnh thì như thế nào? Không diễm tử đế thì như thế nào? Nhân duyên tế hội xuất hiện, không hiểu thấu xuất thủ. Món nợ này, Ninh Phàm nhớ kỹ. Nghịch hải hiện, Ninh Phàm quanh thân không cách nào động đậy, liền cũng không còn tránh thoát trên người trường vị chi tuyến, mà là trầm giọng vừa quát, một tiếng nói làm cho phía dưới, quanh mình thiên địa lập tức có gió biển thổi phật. Trong gió biển tanh nồng, càng có một đạo ánh kiếm màu xanh nước biển đột ngột xuất hiện, trên thân kiếm ra chỉ lấy chẳng đạo thần kiếm lực lượng, cho người ta một loại khó lường cảm giác. Chính là Ninh Phàm cổ đồ đạo binh nghịch hải kiếm. Ngự kiếm thuật là tu sĩ cơ sở kỹ năng, Ninh Phàm tự nhiên không có khả năng sẽ không. Giờ phút này Ninh Phàm nhục thân không cách nào động đậy, lại không trở ngại hắn lấy thần niệm ngự khí. Bất quá bởi vì nghịch hải kiếm quá mức nặng nề, Ninh Phàm bình thường đều là lấy nhục thân lực lượng đi thúc đẩy kiếm này, bị buộc đến không thể không dùng thần niệm ngự kiếm, hay là lần đầu. Nghịch hải kiếm quá nặng, thần niệm thao ngự kiếm này, đối với Ninh Phàm mà nói phụ tải cực lớn. Mà giờ khắc này lại là không để ý tới điểm ấy phụ tài. Ở tại dưới thần niệm điều khiển, nghịch hải kiếm chỉ mấy đạo chẳng đạo kiếm quang, liền đem hắn trên thân trói buộc trường vị đạo tắc tuyến đều bổ ra. Tại tiên đế áo xám không thể tin trong ánh mắt, Ninh Phàm đỉnh lấy trùng điệp trường vị chi lực, khôi phục năng lực hành động. Càng đang khôi phục năng lực hành động trong nháy mắt, Ninh Phàm lật tay gọi ra một đóa bộ dáng cổ quái mây đen, đạp mạnh này mây. Thân hình lập tức hướng phía bầu trời một chỗ khác mãnh liệt bắn mà ra, trong nháy mắt liền chạy ra tiên đế áo xám trưởng vị chi lực bao trùm mấy chục đại lục phạm vi. Rất nhanh tốc độ, Ninh Phàm từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất bằng tự thân tu vi, đạt tới trình độ này tốc độ. Tiểu tử này thủ đoạn không ít, không nên khinh địch. Mau đuổi theo, chớ để kẻ này trốn thoát mất rồi. Tiên đế áo xám thể nội, cái kia đạo thanh âm già nua lập tức có bất mãn. Diễm tổ đại nhân yên tâm, kẻ này thủ đoạn lại nhiều, cũng bất quá chỉ là một kẻ tiên tôn thôi, muốn từ dưới mí mắt ta đào tẩu, đơn thuần si tâm vọng tưởng. Nói thì nói như thế, kỳ thực tiên đế áo xám ở sâu trong nội tâm ẩn ẩn có mấy phần rung động. Hắn ngay cả trường vị chi lực đều dùng đi ra, thế mà không có cầm cố lại chỉ là một tên tiểu bối. Đối phương trước lấy ngự kiếm thuật thúc đẩy đạo binh, lại lấy đạo binh thi triển một loại nào đó quỷ dị kiếm thuật. Thế mà chặt đứt hắn trưởng vị đạo tắc tuyến. Loại chuyện này, nếu là phát sinh ở đồng cấp nửa bước chuẩn thánh bên trong, tiên đế áo xám sẽ không thái quá kinh ngạc. Nhưng do một cái tiên tôn tiểu bối làm đến việc này, cũng có chút làm hắn không thể nào tiếp thu được. Chỉ là tiên tôn tiểu nhi, lại có bản sự chống lại hắn trưởng vị chi lực. Việc này, lại đối phương chặt đứt trưởng vị trói buộc đằng sau, càng là trực tiếp lựa chọn giá vân đào thoát. Cũng không biết kẻ này giá chính là cái gì mây, tốc độ quả là nhanh đến không thể tưởng tượng, tung người một cái liền trực tiếp bay ra hắn trưởng vị chi lực can thiệp khu vực. Đây chính là mấy chục cái đại lục khoảng cách. Chờ nhàn chân tiên xuyên qua những đại lục này, tối thiểu cần mấy tháng. Kẻ này thế mà một cái lắc mình liền vượt qua vực này khoảng cách. Hừ, thật sự có tài. Tiên đế áo xám ánh mắt nhíu lại, quyết định Ninh Phàm bỏ chạy phương hướng, thân hình thoát một cái phía dưới, hóa thành một đạo nối liền trời đất hôi mang, hướng Ninh Phàm một đường đuổi theo mà đi. Độn thuật từ trước đều là ưu thế của hắn chỗ, đối với đuổi theo Ninh Phàm, hắn có không nhỏ lòng tin. Hắn là đại ti năm tôn chi dưới, tốc độ nhanh nhất đại ti tu sĩ. Hắn tung người một cái, đồng dạng có thể bay càng 50-60 tòa hung vực đại lục. Cũng không so Ninh Phàm vừa rồi hiện ra kinh khủng tốc độ bay chậm bao nhiêu. Tiếp cận, tiếp cận, tiếp cận. Tiên đế áo xám cùng Ninh Phàm khoảng cách không ngừng rút ngắn, mới đầu lẫn nhau cách xa nhau 60-70 tòa đại lục xa,